90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 683, Lý Oánh Tuyết hôn lễ. Vừa vặn, đối phương lúc ấy đoạt Lý Giai Minh điện thoại di động. Tan cuộc thời điểm không có trả lại, Tống Khuyết nhường tiểu cửu cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Đối phương là dùng bạo lực uy hiếp Lý Giai Minh. Còn cầm tài vật, cái này thuộc về cướp bóc hành động, người chết nhị ca, ăn ngon lười làm, bởi vì cái tội danh này bị kêu án 7 năm, mặc dù nhà bọn họ người chết, bất quá Tống Khuyết cũng không có nương tay, một thiếu chút nữa có hỗ trợ cầu tha thứ giảm hình. Trải qua chuyện này, Lý Giai Minh cảm ơn Tống Khuyết, càng coi trọng Tống Khuyết, Lý Tồn Thiện cũng vậy. Ngày ngày kêu đại bảo bối, Tống Khuyết địa vị, đang tại Lý gia là lấy được cực lớn cho phép. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau. Lý Giai Minh là buổi tối 8 điểm nhiều trở lại. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng không có biện pháp nghỉ ngơi. Lại lái xe trở lại đại viện. Bất quá một đêm này vô sự. Thứ hai ngày, Lý Thiếu Cẩn thật sớm đã thức dậy. Màu hồng tấm bảng quảng cáo. Phía trên trừ một người đẹp bên ngoài, còn viết các loại chữa bệnh hạng mục, giống như không đau dòng người, chỗ kín thẩm mỹ, xử nữ sờ tu bổ chờ. Đây chính là phủ điền hệ phụ khoa bệnh viện, nhưng là bây giờ còn không có bị ra ánh sáng. Lửa dắt, Lý Thiếu Cẩn hôm nay là chính mình ra cửa. Tống Khuyết bị Thôi Ấu Niên kêu đi nói quán trọ chuyện. Nàng ngồi ở lái trong. Chờ quen thuộc bóng người từ bên trong đi ra, nàng cầm lên cao thanh mấy con ngựa máy chụp hình, nhất thời vỗ một chuỗi hình, chờ những hình này chụp xong, hình hai vị chủ nhân công cũng đi, Lý Thiếu Cẩn cầm lên máy chụp hình thả về một chút. Bên trong Lý Oánh Tuyết mang một cái màu trắng khẩu trang, bị Cố Mộng đỡ từ trong bệnh viện đi ra, coi như khẩu trang lớn hơn nữa, nhưng mà người quen. Ai không nhìn ra là Lý Oánh Tuyết đường nét. Huống chi lúc đi ra đeo khẩu trang. Đi vào thời điểm cũng không đeo. Có những hình này. Thì nhìn Lý Oánh Tuyết hôn nhân nhiều nhất. Có thể duy trì mấy ngày. Buông xuống máy chụp hình Lý Thiếu Cẩn hướng về phía trước. Cười một tiếng. Sau đó đạp động cần ga. Hướng Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng giống nhau phương hướng. Tuyệt trần đi. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng đang đánh xe, nhìn thấy một chiếc Suzuki Alto xe quá khứ, Lý Oánh Tuyết như chim sợ ná vậy bắt Cố Mộng cánh tay. Mẹ, có phải hay không là Lý Thiếu Cẩn a? Cố Mộng an ủi nàng nói, toàn thế giới, Suzuki Alto xe đều là Lý Thiếu Cẩn mở a. Lý Thiếu Cẩn bảng số xe không phải cái đó, sờ Lý Oánh Tuyết đầu nói. Đừng hoảng hốt, Lý Thiếu Cẩn làm sao có thể biết chúng ta phải đi nơi nào? Làm gì? Nàng bây giờ gả cho Tống Khuyết. Nàng cái gì cũng không dùng buồn. Ngươi không thấy đã mấy năm hết Tết đến cũng không về nhà sao? Ngươi chỉ cần đem ngày qua so với nàng tốt là được. Thật tốt, cùng Cố Đình Chu chung một chỗ. Cái khác, Lý Thiếu Cẩn đã không ảnh hưởng tới ngươi. Lý Oánh Tuyết cũng biết nàng là mình hù dọa mình rồi. Nàng làm sao tu bổ thuật. Chờ cùng Cố Đình Chu sau khi kết hôn. Tìm một thời gian đi ngay đem con đánh. Cố Đình Chu còn sẽ cảm thấy thật xin lỗi nàng. Hết thảy ác mộng cũng liền đều đi qua. Lý Oánh Tuyết hôn lễ đang tại hai ngày sau đúng kỳ hạn cử hành. Đàn trai bên kia đoàn xe 6 giờ lên đường. Vòng quanh tiểu khu chạy một vòng, sau đó giờ lành là 7 giờ, trở lại đón cô dâu lên kiệu, tiếp đến nhà sau, quán rượu tiệc rượu là 10 điểm, Cố gia là Chu Tử Kỳ quản gia, cũng không có mua nhà mới, phòng cưới ngay tại trong đại viện, cùng cha mẹ chồng ở chung, mặc dù Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng bắt đầu không đồng ý, nhưng mà sau đó Lý Oánh Tuyết cuống cuồng kết hôn. Cũng không có cưỡng chế muốn nhà. Tóm lại trước khi cưới những thứ này chuyện vụn vặt cũng nói xong. Hôn lễ cùng ngày, sẽ chờ thân bằng hảo hữu chúc phúc mới phải. Hôm nay kết hôn không giống sớm trước, cũng không giống như là đang tại nông thôn, có thể ở nhà nhiệt nhiệt nháo nháo. Bởi vì đều đi quán rượu, cho nên cho Lý Oánh Tuyết đưa thân không mấy người, vốn là không mấy cái. Kia thân nhân giữa nếu như còn không đi, cũng sẽ bị nhìn ra. Lý Tồn Thiện hôm nay mặc cả người quân trang, thần sắc nghiêm túc, mang Tiểu Trương, ngồi ở Lý gia trong phòng khách trấn giữ, nhìn Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết một mực không có tới. Lý Tồn Thiện liền có chút nóng nảy, tìm tiền viện địa phương không người, cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, chờ Lý Thiếu Cẩn vừa tiếp xúc. Hắn liền nói, Thiếu Cẩn, hôm nay vô luận như thế nào, muốn cùng Tống Khuyết tới. Tống Khuyết không đến, chính ngươi cũng phải tới đưa thân, cùng Ác Du đi, này là người một nhà mặt mũi. Nếu không cái này hôn lễ mọi người chú ý thì không phải là Lý Oánh Tuyết, mà là Lý Oánh Tuyết chị, tại sao không có tới. Sau đó xách ra cây mây và dây leo dắt ra dưa. Ba người những chuyện kia, lại phải bị người nhai một bên. Nhà chúng ta không phải diễn nghệ giới minh tinh, ngươi hy vọng bị nhắc tới sao? Lý Thiếu Cẩn bên kia nói, ta đã đăng tại cửa tiểu khu rồi. Biết, đều tới. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, sớm biết lớn cháu gái như vậy biết lý lẽ, liền không cần lo lắng. Lý Thiếu Cẩn quả thật đã đến, coi như Lý Tồn Thiện không nói, chính nàng cũng biết, nàng hiện ở trong tay thì có nhiều tiền đặt cuộc đánh Lý Oánh Tuyết. Không cần người khác nghị luận, cho nên cũng không hy vọng trở thành thân bằng hảo hữu mà nói đề. Có lúc đem dư luận thổi phồng mở ra sau, không chỉ là Lý Oánh Tuyết bọn họ ra ánh sáng đang tại dưới ánh mặt trời. Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng phải a. Nếu như một mực bị dư luận giám đốc, cái loại đó ngày, dù sao thì tính toán tất cả mọi người đều là quan tâm. Lý Thiếu Cẩn cũng không thích, huống chi không thể nào tất cả mọi người đều là quan tâm. Luôn có âm mưu luận người vì tiêu tân thẳng dị, vì cùng người khác bất đồng, vì làm người khác chú ý, sẽ làm ngược lại, cuối cùng nàng còn sinh khí, cho nên cái này hôn lễ. Lý Thiếu Cẩn nhất định sẽ tới tham gia, cũng sẽ nghiêm túc tham gia, bất quá là thức dậy chậm chút, chờ Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại, rất nhanh tiến vào tiểu khu, sau đó trở về cửa viện, cửa sân là đang đóng, hẳn đang đợi chú rể kêu cửa. Lý Thiếu Cẩn vừa muốn đi gọi cửa, sau lưng nhớ lại vui mừng tiếng nhạc, nàng quay đầu nhìn, là Cố Gia rước dâu xe tới, tiếng pháo. Chuyên viên quay phim phụ, nhiệt tình thất đại cô bát đại di, rối rít dương dương sao vàng băng lụa màu, loại vật này đan vào một chỗ, ủng thốc đầu xe, tiếp đầu xe kế bên người lái đi xuống một người, hắn mặc quân trang, khoác trên người hồng đai hoa, đang cầm hoa thúc, cứng ngắc nụ cười cùng mọi người chào hỏi, sau đó bị một đám người vây quanh, đi cửa phương hướng đi tới. Lý Thiếu Cẩn bừng tỉnh như mộng, đời trước, mặc dù không có xem qua Cố Đình Chu xuống xe tiếp nàng dáng vẻ, nhưng mà Cố Đình Chu lúc vào cửa hậu dáng vẻ còn nhớ. Cũng là như vậy cứng ngắc gạt ra giả tạo nụ cười. Kia đời trước Cố Đình Chu cùng chính mình kết hôn khẳng định tâm bất cam tình bất nguyện. Đời này đâu, đời này cưới được nàng tâm tâm đọc Lý Oánh Tuyết. Làm sao còn không vui vẻ nha a? Người này a, thật là kỳ quái, cũng không biết rốt cuộc là ai sao thiếu hắn. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được thay đời trước chính mình đáng tiếc, cũng không nhịn được đối đời này Cố Đình Chu buồn cười. Cố Đình Chu cũng nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn, treo màu đỏ vui liên mộc trước cửa, nữ tử yêu kiều mắt to như hai hoàng trong suốt nước suối, chọc người lòng say. Nàng mặc rất cạn bột nước sắc lễ phục váy, khinh bạc hiền hòa xa đoán, phía trên nạm phi thường có cảm nhận thủy tinh tịnh phiến, tạo thành ánh sao một dạng hình vẽ, một đôi màu đen cao gót giày sang đan, xinh đẹp chung mang ôn uyển vui vẻ ý, Chú Tâm lùi ăn mặc qua, rất là đẹp mắt, đang nhìn hắn hơi cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.